Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 503, thứ 501 chương, lúc này vẫn không nói chuyện Tần Lan Tuyết khó có được lên tiếng. Bất quá sự chú ý của hắn là đặt ở Quý Quân Nguyệt trên người. Ngay cả ngôn ngữ cũng là đối Quý Quân Nguyệt nói. Vừa lúc, 72 đạo hồn thể hình phạt ngươi chỉ thấy trong đó một đạo. Đi qua 72 đạo hồn thể hình phạt diễn biến huyền kỹ có rất nhiều. Hiện tại có thể cho A Quân chậm rãi thưởng thức Tần Lan Tuyết như sương mù dày đặc trung truyền. Đến tiếng đàn bàn mơ màng lời âm rõ ràng làm người ta say mê. Lại ở lọt vào tai Hậu Nhượng Đình Dạ cảm thấy gió lạnh trận trận vẻ sợ hãi cảm. Nhất là nhìn thấy Tần Lan Tuyết bên môi khiển quyển óng ánh tiêu ý. Kia tiểu ý cười Việt mê người Việt vui mừng, hắn liền cảm thấy càng nguy hiểm càng đổi thái, cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất Đình Dạ. Giờ khắc này không hiểu cảm thấy sợ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng có loại bị kinh sợ dùng mình cảm. Nguyên vốn đã tiêu tan đau đớn lại lần nữa rõ ràng. Cái loại đó đến từ hồn thể đau đớn nhượng hắn bản liền có chút tái nhợt mặt càng phát ra có vẻ tái. Nhợt không có huyết sắc, ở cộng thêm Đình Dạ gương mặt đó vốn có liền nhìn nhu mỹ đẹp. Có loại nữ tính nhu hòa, lại bởi vì kia một đôi tử con ngươi mà hơn nữ tử không có yêu hoặc khí. Lộ ra một loại khác hấp dẫn, lúc này sắc mặt tái nhợt mang đến nhu nhược để hắn mỹ càng thêm mê người chọc người thương tiếc. Bất quá điều kiện tiên quyết là xem nhẹ hắn mặt mày gian âm trầm hung tàn. Như tiểu sói bình thường hung tàn, Quý Quân Nguyệt đem Đình Dạ rất nhỏ cảm xúc biến hóa nhìn ở trong mắt. Dù bận vận ung dung cười nói, cũng tốt, ta đối A Tuyết tự nghĩ ra huyền kỹ đã sớm hiếu kỳ, những lời này mặc dù có cố ý hù dọa Đình Dạ. Thành phần, nhưng cũng là của Quý Quân Nguyệt chân thực ý nghĩ. Nàng xác thực đã sớm đối Tần Lan Tuyết ám chọc chọc nghĩ ra được vô số huyền kỹ công pháp cảm thấy. Hứng thú, vốn có kia bản cổ tông bí điển liền thần bí kỳ dị. Hơn nữa Tần Lan Tuyết đa trí gần yêu trí tuệ, đi qua này trí tuệ diễn biến thăng hoa công pháp khẳng định cường đại hơn đáng sợ. Như có cơ hội, nàng đảo chân tướng tận mắt nhất nhất xem qua, thậm chí còn muốn cùng Tần Lan Tuyết đánh một hồi. Đình Dạ tự nhận miệng lưỡi độc ác có thể biện, nhưng lúc này nhìn trước mắt hai cái này kẻ sướng người họa mỹ nhân. Hắn đột nhiên có chút nói không ra lời, trong đầu duy nhất hiện lên một câu nói chính là, mỹ nhân yêu thả độc, hai người kia, mỹ được lệnh thiên địa đô âm u mờ nhạt, thế nhưng nhìn lâu, nhất là hai người khi cười, cư nhiên có thể làm cho nhân ở phần này cực hạn mỹ chung cảm nhận được một cỗ nguy hiểm tà khí hòa. Đến từ cửu u địa ngục hắc ám tử vong khí, hoàng cửu thiên vốn là tới thuần thanh triệt người. Đối với nguy hiểm nhận biết độ cũng so với người thường càng thêm mẫn cảm. Tự nhiên nhận biết đến Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không phải là nói đùa. Một bên liền vội vàng kéo Đình Dạ không cho hắn sẽ tiếp tục lỗ mãng trêu chọc hai người. Một bên xin lỗi khuyên, còn thỉnh hai vị tôn giả thứ lỗi. Đình Dạ tính tình liền là như thế xúc động. Hắn cũng không phải là cố ý mạo phạm hai vị. Nếu như hai vị tín qua ta, liền đem Đình Dạ giao cho ta, ta nhất định đem hết toàn lực thuyết phục Đình Dạ. Hoàng Cửu Thiên ánh mắt trong suốt chân thành, mang theo đối Đình Dạ quan hệ hòa đối Tần Lan Tuyết cùng Quý Quân Nguyệt áy náy. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, nhìn câm miệng không nói âm trầm gương mặt liễm suy nghĩ con ngươi không biết đang suy nghĩ gì Đình. Dạ, chậm rãi cười nói, đã đan hoàng đô lên tiếng. Ta đương nhiên là tin ngươi, Hoàng Cửu Thiên nghe nói. Nụ cười trên mặt hơn một mặt rõ ràng vui sướng, nhìn Quý Quân Nguyệt ánh mắt cũng nhiều điểm mềm mại hòa chân thành tha thiết thân thiết hữu hảo. Ôn hòa thuần túy nói, tôn giả không cần phải khách khí, sau này liền trực tiếp gọi tại hạ tên đi, Quý Quân Nguyệt không có dị nghị gật gật đầu. Đồng dạng cười nhạt ôn ngữ. Kia Cửu Thiên cũng không cần khách khí với chúng ta, trực tiếp gọi tên chúng ta là được, Hoàng Cửu Thiên cười. Nụ cười kia ấm áp sán lạn mang theo một cỗ tử khó có thể nói thuần trắng chân thành tha thiết. Quân Nguyệt, Lan Tuyết, Tần Lan Tuyết mâu quang chuyển động, chuyển qua Hoàng Cửu Thiên trên người nhìn hắn một cái. Một điểm u lam ở trong suốt trong con ngươi lóe ra mà qua. Chỉ cảm thấy trước mắt này trương thuần trắng thuần toái như ngọc khuôn mặt thực sự thái chọc người. Ghét, ngón tay giật giật, lập tức nghĩ đến người này đối quý quân Nguyệt còn có dùng. Tần Lan Tuyết lại đè nén xuống cái loại đó muốn phá hủy bệnh trạng dục vọng. Ghét bỏ qua một bên mắt, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ. Đình Dạ cứ như vậy bị Hoàng Cửu Thiên liên lôi duệ mang đi. Trong lúc nhìn như không cam lòng nhưng cũng không có lại há mồm nói cái gì. Đãi đi tới không người địa phương hậu, Hoàng Cửu Thiên liền buông hắn ra, bất đắc dĩ mà bao dung cười. Đình Dạ cần gì phải cùng mình không qua được đâu, bọn họ cũng không phải là muốn ngươi trở thành thuộc hạ. Chỉ là hợp tác, ngươi như cũ là tự do. Ngươi đã trong lòng đều hiểu, cần gì phải biểu hiện gương tốt vỏ, nỏ dương dây cho mình gọi tới nguy hiểm mà đi. Đình Dạ nâng lên mắt. Trên mặt tái nhợt đâu còn có mảy may vừa xúc động hòa nổi giận. Thậm chí ngay cả cố chấp quật cường đô biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại có một mảnh cao ngạo lạnh nhạt, bất quá chán chỉ thấy âm trầm hơi thở còn là quyển một chút giận hận. Hiển nhiên là ghi hận thượng Tần Lan Tuyết thương chuyện của hắn. Nhưng hắn cũng không phải là thực sự lỗ mãng ngu xuẩn người. Tương phản, mặc dù hắn ích kỷ mang thù, miệng độc ác, đãn tâm tính giả dối gian xảo, tự nhiên minh bạch một mực xúc động sẽ chỉ làm chính mình rơi vào nguy cơ trong. Hôm nay hội xông lên môn đi tìm sự cũng bất quá là một loại thăm dò. Nhưng rất hiển nhiên. Cho dù trong lòng hắn phẫn hận, cũng không thể không thừa nhận, hai người kia tuyệt đối không phải hảo trêu chọc, cứng đối cứng là tuyệt đối không được. Hoàng Cửu Thiên cũng là đã nhìn ra điểm này, cuối cùng mới cho Đình Dạ bậc thềm kéo hắn ly khai. Yên tâm đi, hai người kia cũng không phải là hảo trêu chọc, ta còn không đến mức lấy tính mạng của mình nói đùa. Đình Dạ lãnh đạm nhìn Hoàng Cửu Thiên nói một câu như vậy liền xoay người ly khai, độc lưu lại Hoàng Cửu Thiên lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Đừng thấy Đình Dạ thời khắc mấu chốt chung quy giúp đỡ Hoàng Cửu Thiên. Nhưng lúc bình thường đối Hoàng Cửu Thiên cũng đều là một bộ miệng lưỡi bén nhọn ghét bỏ bộ dáng. Hoàng Cửu Thiên chỉ khi hắn là mặt lãnh tâm nóng, chỉ có Đình Dạ tự mình biết, hắn thật ra là đố kỵ Hoàng Cửu Thiên thuần túy. Cái loại đó thế nào cũng nhiễm bất hắc lương thiện thuần trắng. Làm cho người ta cảm thấy hắn cực kỳ ngu xuẩn đồng thời lại nhịn không được đố kỵ. Bởi vì thế gian này người, lại có mấy có thể làm được tâm tư thanh minh lại thủy chung đối nhân đối sự đối thế giới này ôm có. Tuyệt đối bao dung hiền lành ý, vô luận trải qua bao nhiêu tổn thương đô trước sau như một giữ vững trong lòng lương thiện. Bất tổn thương người ngoài mảy may. Lại Hoàng Cửu Thiên có thể làm được, hắn chính là như vậy một vĩnh viễn sẽ không thù hận oán giận. Vẫn lương thiện bao dung thế gian chi người hoặc việc đồ ngốc. Tại sao có thể đủ làm cho người ta không đi đố kỵ? Tần Lan Tuyết dắt quý quân Nguyệt chậm rãi bước ly khai. Trong miệng dịu dàng nói chuyện thanh chậm rãi lưu truyền ra. Lục Vương quả nhiên không một là đơn giản, quý quân Nguyệt sâu cho rằng ý. Cũng là Hoàng Cửu Thiên đặc biệt một chút, sau đó hai người cũng không có chậm trễ nữa thời gian. Trực tiếp đi ước định địa điểm, tự do đảo trung tâm quảng trường. Lúc này trung tâm quảng trường đã tụ tập không ít người. Từ xa nhìn lại lục ấm vờn quanh tứ diện núi vây quanh. Trung tâm rộng rãi nơi biển người rất náo nhiệt, cách gần nhìn liền sẽ phát hiện, những người này đàn đại bộ phận nhân đô mặt mũi bầm dập. Thoạt nhìn cực kỳ nhếch nhác tức cười, rõ ràng một bộ vừa mới bị người béo đánh quá bộ dáng. Nhưng mà cảnh tượng như vậy lại không có dẫn tới chút nào cười nhạo. Trái lại một cái nhìn về phía ánh mắt của đối phương pha có vài phần tỉnh táo tương tiếc khóc không? Ra nước mắt, bởi vì người ở chỗ này không có người nào không có bị đám kia thần bí dị binh đoàn béo đánh quá. ngay cả thần cấp thực lực mạnh già cũng không có một có thể sợ bị béo đánh kết quả. Đám người kia quả thực liền theo bọn lưu manh thổ phỉ như nhau. Lại còn hung tàn tà hồ chạt, đem nhân lăn qua lăn lại chết đi sống lại. Trung tâm quảng trường người càng tụ càng nhiều. Mỗi người sở đàm luận đều là đối với phương bị dị binh đoàn béo đánh bắt nạt trải qua cùng với đối. Dị binh đoàn suy đoán, hòa lần này tụ tập mục đích, không biết qua bao lâu, vài đạo lưu quang hiện lên, hấp dẫn ở đây mấy vạn nhân chú mục, kia lưu quang hoa vì kỳ đạo thân ảnh hoa lệ tuấn tú. Mang theo cùng sinh đều tới đặc biệt hơi thở, làm cho người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy xúc không thể cùng. Nguyên bản ầm ĩ phân loạn quảng trường chậm rãi yên tĩnh lại. Chạm được xa bởi vì có phía trước nhân nhắn nhủ cũng đều biết ngũ vương đến. Đồ nhao nhao yên tĩnh lại. Bất quá khoảnh khắc, trên quảng trường liền một mảnh lặng im, ngoại vi nhân chờ đợi. Tiếp cận nhất trung tâm nhân thì nhao nhao nhìn ngũ vương. Chờ đợi lần này tụ tập mục đích, nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người chính là, ngũ vương mặc dù xuất hiện, lại ai cũng không nói gì. Cùng ở ngũ vương bên người thuộc hạ không biết từ chỗ nào nâng tới hoa lệ ghế tựa. Nhượng mấy người nhàn nhã ngồi xuống ở đó khối thiên nhiên viên thạch bên cạnh. Ghế trên che lạnh lều không chỉ che khuất bầu trời phóng tới ánh nắng. Cũng che khuất ngũ vương thần sắc, làm cho người ta đoán không ra bọn họ rốt cuộc dụng ý vì sao. Trong đám người có người nhịn không được lên tiếng. Ngũ vương. Không biết lần này phát ra màu đỏ lệnh tập hợp cái gọi là chuyện gì? Mọi người không hề chớp mắt nhìn kia tao nhã quý khí năm người. Hiển nhiên cũng đều đang chờ đáp án. Phượng U Ca Lạc mấy người ai đô không nói gì, mà làm phát ra màu đỏ lệnh tập hợp nhân. Dã Vũ tọa tựa ở to như vậy mềm mại ghế trên. Bên người mỗi tay ôm cái mỹ nhân hưởng thụ khiêu khích đùa giỡn. Còn có hai mỹ nhân thì quỳ gối chân của hắn biên cho hắn đôi chân xoa bóp. Hưởng thụ sốc vén mí mắt lười biếng nói một chữ. Đẳng, thanh âm kia mặc dù lười biếng, nhưng như trước có thể làm cho nhân rõ ràng cảm giác được trong đó hỗn loạn thô bạo khí âm tà. Nhượng mọi người chẳng sợ nghe được không hiểu ra sao, cũng không dám đơn giản phát tiết tình tự. Mọi người lén nhỏ giọng nghị luận. Ai cũng không có lại mở miệng đi hỏi nhiều, bởi vì ngũ vương đều ở trong này ngồi rõ ràng cũng là chờ gì gì đó bộ dáng. Bọn họ sẽ chờ xem trọng, này nhất đẳng cũng không có đẳng lâu lắm, bất quá khoảnh khắc, không trung lam bạch sán lạn thiên xẹt qua hai đạo lưu quang. Đường kia hai đạo lưu quang rơi vào trong quảng trường tâm lúc. Mọi người nhao nhao theo nhìn sang. Liền đem trong quảng trường tâm viên thạch thượng xuất hiện hai đạo xa lạ thân ảnh. Còn không thấy rõ nhân trường cái dạng gì, chỉ là nhìn thấy thân ảnh của hai người mọi người liền bị kinh diễm. Thậm chí bị kinh sợ tới, bởi vì hai đạo thân ảnh kia thực sự quá mức thanh quý yêu nhã. Thấu mãn tôn quý bức người khí chất, làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy tự động xấu hổ. Thậm chí kỳ dị sinh ra một loại muốn cúng bái cảm xúc. Mọi người tầm mắt thượng rời, đương thấy rõ ràng người tới bộ dáng lúc, nhao nhao kinh ngạc đào hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong quảng trường an lòng tĩnh một mảnh. Có thể cho mọi người rõ ràng nghe thấy kinh ngạc hút không khí thanh. Đứng ở nội quyền cả đám nhân, phàm là có thể thấy rõ ràng người tới tướng mạo. Đáy mắt tất cả đều là bị kinh diễm đến chấn động. Tuấn tú đẹp nhân bọn họ không phải là không có thấy qua. Chỉ nhìn lục vương tướng mạo sẽ biết, nhưng lại hai cái này cao lớn vững chãi ở viên thạch thượng đầy người tao nhã tôn quý nam nữ. Lại Mỹ chiếm được một loại làm người ta thị giác chấn động tình hình. Cũng không phải nói hai người tướng mạo thực sự Mỹ đến kinh thiên địa khóc quỷ thần. Mà là hai người kia không thấy lớn lên kinh diễm tuyệt nhiên. Càng là một thân không giống người thường bức người khí chất. Nhượng hai người vốn là cực kỳ xuất sắc tướng mạo tăng thêm một phân kinh diễm thiên địa tuyệt. Diệm mần ni mỹ lệ nhân có, quý khí nhân có, nhưng cực hạn mỹ lệ lại cực hạn quý khí nhân lại hiếm thấy đến cực điểm. hôm nay mọi người một lần thấy hai. Phần này chấn động kinh diễm tuyệt đối là ngôn ngữ không cách nào hình dung. Không chỉ mọi người chấn lăng nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Chính là Dã Vũ, Thiên Nhất Kỳ, Phượng U, Ca Lạc và Hoàng Cửu Thiên năm người cũng đều thần sắc khác nhau nhìn bọn họ. Lúc này thiên địa rộng, ánh nắng rừng rực, xung quanh núi xanh vờn quanh, không khí yên tĩnh không sóng. Nhượng này phương bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút kỳ diệu. Loại này kỳ diệu nhượng viên thạch thượng một nam một nữ càng thêm có vẻ như thần chi bình thường. Làm cho người ta không tự chủ liền ngưỡng vọng khởi đến. Tần Lan Tuyết quét bốn phía liếc mắt một cái trở về con ngươi chuyên chú ngóng nhìn Quý Quân Nguyệt. Hiển nhiên đem ở đây sân khấu giao cho nàng. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía bốn phía biển người cảnh tượng. Lưu Hoang Đại Lục mặc dù là một độc lập đại lục, nhưng bởi vì Lưu Hoang Đại Lục sinh tồn đặc thù tính, ở đây cư trú nhân đô là cường giả, đều là không tốt sống chung người, không có một người dân thường, cho nên nhân số so với cái khác đại lục đều phải thiếu. Bất quá hơn 5 vạn nhân mà thôi, trong đó này hơn 5 vạn nhân lý còn bao gồm ở nơi này kẻ mạnh hậu đại. Nếu thật luận thật khởi đến, có thể xuất chiến cũng bất quá 2-3 vạn nhân mà thôi. Trong đó thần cấp người mấy nghìn, đây cũng là vì sao ngũ cốc lục hoang cửu điện thất đạo trưởng kỳ dĩ vãng bắt không được Lưu Hoang. Đại lục nguyên nhân, nếu không phải bọn họ đây đó kiềm chế, này Lưu Hoang đại lục căn bản không đủ sở hữu thế lực phân chia. Chỉ sợ sớm đã cấu thành liên quân sốc nơi này. Bất quá chính là bởi vì thế lực khắp nơi chưa từng có cấu thành liên quân đối phó ở đây. Mới để cho nàng hữu cơ nhưng thừa, để lời nói với người xa lạ Tần Lan Tuyết, Lục Vương quả nhiên không một đơn giản, Quý Quân Nguyệt, không đơn giản mới có ý tứ. Tần Lan Tuyết, A Quân nói đối, chỉ cần bọn họ dám náo gấp chuyện không may đến, ta liền có đồ chơi. Quý Quân Nguyệt, rất tốt Lục Vương.